Đan Võ Thần Tôn, chương 742, Phong Chủ biếu tặng, Thanh Đế Trường Sinh sách cổ quyển thứ 2, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tinh Hà cùng Dư Trưởng Lão rời đi quảng trường. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa nguy nga trước đại điện. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt sáng ngời, nhìn về phía trước. Trước mắt tòa đại điện này có tới cao hơn 30 mét, do màu trắng cự thạch sửa chữa mà thành, bên ngoài trên vách đá điêu khắc ngôi sao Bắc Đầu Cầu, khí thế to lớn. Trong đại điện treo cao màu vàng kim bảng hiệu, trên viết Giao Quang Tinh Điện. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, Dư Trưởng Lão, đại điện này khí phái như thế, để làm gì? Giao Quang Phong Chủ vị trí, Dư Trưởng Lão cười mỉm giải thích nói, Phong Chủ liền ở trong đó. Nàng muốn gặp ngươi, nghe nói Phong Chủ muốn thấy mình, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi rung động, thầm nghĩ, xem ra, Giao Quang Phong cực kỳ coi trọng ta. Bằng không thì cũng sẽ không mới đến ngày đầu tiên, Phong Chủ liền muốn gặp ta. Dư Trưởng Lão dường như nhìn thấu Diệp Tinh Hà tâm tư, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi sau này tại Giao Quang Phong, không cần câu thúc. Này Giao Quang Phong, đệ tử bất quá hơn 10 vị, Trưởng Lão càng là chỉ có một mình ta. Bây giờ thực lực ngươi tại trong các đệ tử tối cường, lẽ ra nên kế thừa đại sư huynh vị trí. Sau này, ngươi chính là Giao Quang Phong đại sư huynh, trừ bỏ Phong Chủ cùng ta, đều muốn nghe theo ngươi điều khiển. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên. Nguyên lai, mới vừa Vương Lạc Thạch nói, đều là thật. Giao Quang Phong đại sư huynh thực lực liền là to lớn như thế. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, chắp tay cười nói, tạ ơn Dư Trưởng Lão đề bạt. Không cần cảm ơn ta, đều là ngươi nên được. Dư Trưởng Lão khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, Phong Chủ còn đang chờ ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt Dư Trưởng Lão, nhanh chân bước vào Giao Quang Tinh Điện. 99 tảng đá dai, hắn 10 bậc mà lên. Bước vào đại điện một khắc này, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Bởi vì ở giữa tòa đại điện kia, đúng là đứng thẳng một tòa cao lớn pho tượng, nếu có cao 10 mét. Pho tượng kia có chút quỷ dị, trong tay cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, dáng người càng là thẳng tắp. Có thể là pho tượng khuôn mặt chẳng biết tại sao, không có điêu khắc. Làm thấy pho tượng kia một khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên run lên. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không bị, khống chế điên cuồng phun trào. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo ánh xanh, hồ nhỏ một tiếng, pho tượng kia là Thanh Đế. Mặc dù không có khuôn mặt, Diệp Tinh Hà có thể 10 phần khẳng định. Này trong pho tượng có một cỗ lực lượng cùng Diệp Tinh Hà hồ ứng lẫn nhau. Lực lượng kia cùng Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương có cùng nguồn gốc. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ oanh một tiếng, trước mắt hiển hiện từng màn huyễn tượng. Chỉ gặp một vị cầm trong tay trường kiếm bóng người màu xanh, ngạo nghễ mà đứng. Cái kia bóng người màu xanh, một kiếm đâm hướng vô tận khung vũ. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt sáng choang. Thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc, chỉ còn lại có cái kia một đạo màu xanh kiếm mang chói mắt nhất. Một kiếm này chính là Thanh Đế Vấn Trường Sinh Áo Nghĩa Chỗ. Mạnh mẽ kiếm ý tràn vào Diệp Tinh Hà trong óc, Diệp Tinh Hà bị cái kia kiếm ý bén nhọn đâm vào toàn thân đau nhức như vạn tiễn xuyên tâm. Cỗ kiếm ý này quá quá mạnh mẽ, Diệp Tinh Hà trong lúc nhất thời lại không cách nào lĩnh hội. Đang chờ Diệp Tinh Hà muốn mê thất tại cỗ kiếm ý này bên trong lúc, có một đạo nhu nhược thanh âm quát, Diệp Tinh Hà. Thanh âm nghe giống như ôn nhu, lại lực lượng 10 phần. Như chuông lớn khẽ kêu tại Diệp Tinh Hà bên tai nổ vang. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, lúc này trên đầu của hắn thấm ra to như hạt đậu mồ hôi, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi cái kia cỗ kiếm ý nghiêm nghị chi thế, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Một kiếm kia, một mực khắc ấn tại Diệp Tinh Hà đáy lòng. Hắn cảm giác đối với Thanh Đế Vấn Trường Sinh lý giải, nâng cao một bước. Lúc này, dù cho đối thượng thần cương cảnh để, tứ trọng lâu cường giả, Diệp Tinh Hà cũng có lòng tin có thể chống cự công kích của đối phương. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía trước. Lại là ngươi, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, tiền bối đúng là Giao Quang Phong Chủ. Chỉ thấy trước mắt đứng đấy một vị thân mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng vành nữ nhân, đứng ở trước mặt hắn. Đây chính là hôm đó đã cứu chính mình nữ tử áo đen. Mà lúc này, nữ tử áo đen nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng liên tiếp gật đầu thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên. Người thân phụ Thanh Đế nhận truyền, bằng không cũng sẽ không đối Thanh Đế chi thượng có kịch liệt như thế cộng minh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, càng có mấy phần cẩn thận. Hắn nhíu mày trầm tư một lúc sau, mới nói, xin hỏi tiền bối cùng Thanh Đế tiền bối có quan hệ gì? chẳng lẽ ngài cũng là thanh đế về sau? Diệp Tinh Hà chỉ có thể cảm ứng ra, nữ nhân này thực lực rất mạnh mẽ. Chính mình đối nàng không có quá nhiều chán ghét cảm giác, ngược lại còn có một cỗ như có như không thân cận chi ý, có thể loại cảm giác này, lại cùng đại tế tiểu cùng Lý Thuần Dương khác biệt. Nói tóm lại, cảm giác có chút quái dị. Nữ tử áo đen yên lặng một lát, lắc đầu, nói ra, việc này, ngươi tạm thời không cần biết. Ta cùng thanh đế có quan hệ gì, ngày sau nếu có cơ hội, ngươi tất nhiên là có thể được biết. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi cũng không cần tổng gọi ta tiền bối. Đã ngươi đã là Giao Quang Phong đệ tử, xưng ta là phong chủ là được. Diệp Tinh Hà chỉ có thể đè xuống nghi, ngờ trong lòng, chắp tay nói, vâng, phong chủ. Xin hỏi phong chủ gọi đệ tử đến đây, có thể là có chuyện. Nữ tử áo đen gật gật đầu, khẽ cười nói, cùng hắn nói có chuyện tìm ngươi, không bằng nói là đối ngươi thẹn trong lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, phong chủ lời này ý gì? Nữ tử áo đen lắc đầu, thở dài một tiếng, ta Giao Quang Phong xuống dốc trăm năm, địa vị một mực không cao. Cho nên tại tài nguyên tu luyện phương diện thua xa tại những ngọn núi chính khác. Giống như ngươi kỳ tài ngút trời, như vào mặt khác phong, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, cho hàng loạt tài nguyên. Có thể ta Giao Quang Phong không cho được ngươi. Diệp Tinh Hà nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, việc này, phong chủ nói quá lời. Đệ tử cho rằng, Giao Quang Phong là thích hợp nhất ta. Chấm, này nói cho hết lời, hắn ngẩng đầu, vô tình hay cố ý mắt nhìn cái kia thanh đế pho tượng. Nữ tử áo đen cũng rõ ràng, Diệp Tinh Hà chỉ ý tại thanh đế truyền thừa. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, thanh đế truyền thừa, hơn xa tại bình thường tài nguyên tu luyện. Nữ tử áo đen thấy này, tầm mắt lấp lánh rất lâu, mới khẽ cười nói thôi. Ngươi cùng thanh đế đại nhân hữu duyên, ta lại muốn đền bù tổn thất ngươi, không bằng liền cho ngươi vật kia. Dứt lời, nữ tử áo đen lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Đó là một bàn ngọc giản sách cổ, xưa cũ tối tăm, nhìn như niên đại xa xưa. Nhưng vật này mới xuất hiện, Diệp Tinh Hà liền trong lòng đột nhiên run lên, hoảng sợ nói, đây là thanh đế trường sinh sách cổ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn nữ tử áo đen, trầm giọng nói, phong chủ, vật chân quý như vậy, ngài cho ta. Chấm, nữ tử áo đen trên. Dưới giỏ xét Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, ta xem ngươi tu luyện là thanh đế trường sinh sách cổ. Nhưng, công pháp của ngươi cũng không hoàn chỉnh, hình như có tàn khuyết. Cách chương,